90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, ước định tham gia cơm chia tay. Lý Thiếu Cẩn cùng phó soái đi tới cửa thang lầu, ba trên lầu chuyển tới tiếng kêu, Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn, là Tống Khuyết cũng đi ra, người này còn thật mau, như vậy người chen chúc người. Cũng không biết hắn là dùng phương pháp gì, cách một cái tầng lầu 5 ban, còn có thể ngày ngày cùng bọn họ cùng đi ra cửa. Lý Thiếu Cẩn dừng lại đợi một hồi, Tống Khuyết ở hạ nấc thang cuối cùng thời điểm sờ tay vị đi xuống giật mình. Chính xác vừa vặn nhảy đến Lý Thiếu Cẩn bên người. Sau đó tuét miệng cười một tiếng, thi xong. Thiếu Cẩn ngươi phải về nhà sao? Lý Thiếu Cẩn mới vừa phải nói, phó soái nói, người ở đây chen chúc người, trở về nhà khách rồi hãy nói. Nhà khách vậy yêu cầu buổi trưa 12 điểm trước trả phòng. Bất quá Tống Khuyết trước hãy cùng phục vụ viên nói xong rồi. Bọn họ thi xong mới đến lấy đồ, giữ lại một căn phòng, coi như là trung điểm phòng. Chính là Lý Thiếu Cẩn phòng, tối hôm qua ba người liền đều đã đánh gói kỹ, thật ra thì cũng không thứ gì. Lý Thiếu Cẩn đại hành lý đã bị Lý Giai Minh lấy về. Lý Thiếu Cẩn chỉ còn lại một cái túi đeo lưng, trang chính là đổi tắm đồ lót cùng đồ dùng hàng ngày. Hai tên nam sinh cũng không sai biệt lắm money cho nên trên lưng bọc quần áo. Ba người liền muốn mỗi người một ngả. Tống Khuyết đối Lý Thiếu Cẩn là đầy mắt không bỏ được. Hỏi, Thiếu Cẩn, ngươi ngày mai đi nơi nào? Ngày mai đâu? Nghỉ mấy ngày nay, ngươi cũng phải đi kia. Lý Thiếu Cẩn không có ý khác, cười nói, trở về ta nhà bà nội ở mấy ngày, chờ thông báo. Bây giờ thi vào trường cao đẳng ngày tháng là tháng 7 số 10. Về sau học sinh, bởi vì tháng 7 trời nóng nực, cho nên giáo dục cải cách, đều đặt ở tháng sau sơ, mà Bắc Phương rất nhiều trường học còn là bình thường tháng 8 tự trường. Nam Phương chậm nhất là cũng sẽ không vượt qua tháng 9 15 số. Cũng chính là có bạn học khả năng chỉ có một tháng kỳ nghỉ. Như vậy thi thành tích cao sẽ rất mau ra đây. Lý Thiếu Cẩn nhớ đời trước thật giống như liền mấy ngày. Thi vào trường cao đẳng phân sau khi ra ngoài, trước thời hạn nhóm liền bắt đầu nhận, nàng hoặc là Lý Oánh Tuyết, liền có thể bắt được thư thông báo trúng tuyển. Khi đó mới là đại chiến, cho nên đi trước bà nội bên kia nghỉ ngơi dưỡng sức mấy ngày. Tống Khuyết nói, kia nãi nãi ngươi nhà ở nơi nào a? Bà nội ở nông thôn. Lý Thiếu Cẩn lời còn chưa nói hết, lúc này phó soái giọng bình thản từ nàng cùng Tống Khuyết sau lưng truyền tới. Ta cảm thấy ngươi hai cái nghiên cứu cái này còn có chút sớm. Tối nay không phải có cơm chia tay sao? Chẳng lẽ các ngươi hai cái đều không đi? Tống Khuyết ánh mắt sáng lên, nhìn Lý Thiếu Cẩn nói, đúng vậy. Kìa về nhà trước đi, Thiếu Cẩn, ngươi đem đồ vật cất xong, ta đến lúc đó đi nhà ngươi đón ngươi. Đi nhà ta, Lý Thiếu Cẩn hỏi, ngươi biết nhà ta ở nơi nào không? Tống Khuyết cầm ra bút cùng quyển nhật ký, ngươi viết xuống ta chẳng phải sẽ biết sao? Phó soái, ngoặc kép, tiểu tử tốt gian trá. Thật ra thì Lý Thiếu Cẩn cảm giác chính mình sẽ không ở nhà ở thời gian rất lâu. Sau này có thể sẽ thoát khỏi cái đó nhà. Nhưng là chống với Tống Khuyết nhiệt tình ánh mắt mong chờ. Nàng hay là không tiện cự tuyệt. Cầm quyển sổ, nghiêm túc viết xuống nhà địa chỉ. Tống Khuyết nhìn nói, thật quen thuộc a, phó soái cũng không biết Lý Thiếu Cẩn nhà địa chỉ. Lại gần nhìn một cái, nhàn nhạt nói, ngươi đương nhiên quen thuộc, chúng ta vườn trẻ không phải ở kế cận sao, ngươi quên ngươi đọc nhiều mấy năm money. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn đẩy ra phó soái, sau đó nói: Thiếu Cẩn, nhà ngươi một mảnh kia ta quen, buổi tối đi đón ngươi, 6 giờ không gặp không về. Lý Thiếu Cẩn thật ra thì không hề muốn tham gia cái gì cơm chia tay a. Ta, lúc này phó soái nói, ta cũng đi. Tống Khuyết nhăn mi quay đầu, là rất chán ghét phó soái dáng vẻ, nhưng là hắn không nói gì lại quay đầu lại, về lại lúc tới thần sắc lại khôi phục mong đợi cùng mừng rỡ. Cười giống như đóa đột nhiên nở rộ hoa nhỏ, nhường ngươi tâm lập tức liền mềm nhũn. Lý Thiếu Cẩn đối như vậy Tống Khuyết là một điểm sức miễn dịch đều không có. Gật đầu, ừ, 6 giờ thấy, sao nhẹ nhàng tiếng cửa mở. Sau đó cửa lóe lên một cái tóc ngắn đàn bà bóng dáng. Là Trần A Di ở cửa hỏi, đều trở về. Lý Thiếu Cẩn gật đầu một cái, sau đó đổi giày vào nhà. Qua huyền quan, trong phòng khách, Cố Mộng đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Thấy nàng, Cố Mộng cười lạnh một tiếng, trở lại, không phải chờ ta cầu ngươi mới trở về sao? Làm sao trở về, ta cũng không cầu ngươi. Thật là, thi vào trường cao đẳng trước, còn nói nàng nhỏ ngọt ngào. Thi xong vô dụng, chính là Châu Phu Nhân. Cái này Cố Mộng biến hóa cũng là mau. Lý Thiếu Cẩn còn không nói gì, phía sau theo tới Lý Oánh Tuyết nhẹ giọng nói, mẹ, ngươi tại sao lại nói chị ta a? Thanh âm hạ xuống, ba ta ở phía sau đó. Cố Mộng lúc ấy thì bối rối, các ngươi cùng nhau trở về. Nàng sợ Lý Giai Minh nghe mắng nàng. Lý Thiếu Cẩn từ trong tân quán sau khi ra ngoài thì nhìn Lý Giai Minh xe chờ ở nhà khách xuống. Hắn là tới đón Lý Oánh Tuyết, nhưng là tạm được, chưa quên nàng. Vì vậy Lý Thiếu Cẩn liền theo cùng nhau trở lại. Đối mặt Cố Mộng châm chọc, Lý Thiếu Cẩn nói câu, ta không nghĩ lúc trở lại ngươi dĩ nhiên phải cầu ta. Bây giờ ta nghĩ trở về thì trở về. Bởi vì cái nhà này họ Lý, nàng cũng là nhà ta. Nói xong cho Cố Mộng một cái ánh mắt khinh thường, sau đó trực tiếp đi lên lầu. Cố Mộng giận đến trợn tròn cặp mắt nhìn thang lầu, sau đó đối Lý Oánh Tuyết nói, không có mấy ngày đụng. Lý Oánh Tuyết nói, vậy ngài cũng đừng phản ứng nàng, vốn là cũng không mấy ngày, tránh cho gây thêm rắc rối. Nghe tiếng cửa mở, Lý Oánh Tuyết bận bịu ngừng đề tài, cho Cố Mộng một cái ánh mắt cảnh cáo, sau đó nói, mẹ, chúng ta buổi tối muốn tụ họp, mọi người ăn cơm chia tay, ngươi giúp ta chọn cái gì quần áo đi. Cố Mộng lập tức liền cười, đây cũng là trọng yếu chuyện đâu, cơm nước xong liền lại cũng không phải học sinh cao trung. Phải chọn một món tốt quần áo kỷ niệm hạ. Đi, Lý Giai Minh từ ngoài cửa đi tới phòng khách. Trong phòng đã không người. Sao một nhà tinh phẩm trong tiệm Money phó soái kêu phục vụ viên. Ta nghĩ chọn một món quà đưa người. Ngài có thể giúp một tay giới thiệu một chút sao? Phục vụ viên là một không tới 30 phái nữ. Vô cùng nhiệt tình. Nàng hỏi, là đưa con trai cô gái, các ngươi là quan hệ như thế nào? Phó soái nói, cô gái, quan hệ thế nào đi? Ừ, bạn học quan hệ, nhưng là thưởng thức nhau. Nàng vô cùng thưởng thức ta, đó chính là muốn đóng bạn bè trai gái. Nữ sinh kia đều thích con nít, hoa tươi, đồ trang sức. Phục vụ viên đã thao thao bất tuyệt bắt đầu giới thiệu. Lúc này phó soái trên bả vai từ sau lưng hắn đưa tới một cái tay. Phó soái quay đầu lại nói, ngươi làm gì? Thối gương mặt. Người này khi lại chính là Tống Khuyết, cùng Lý Thiếu Cẩn mỗi người một ngả. Tống Khuyết cùng phó soái đều không về nhà, buổi tối bọn họ có tụ họp. Phó soái nói muốn đưa bạn học đồ Tống Khuyết cho Lý Thiếu Cẩn lễ vật đã mua xong, cho nên liền bồi phó soái tới chọn lễ vật. Nhưng là nghe phó soái cùng phục vụ viên đối thoại, Tống Khuyết cảm thấy không được bình thường. Hắn hỏi, ngươi cũng phải cần đưa Lý Thiếu Cẩn lễ vật đi. Cái gì gọi là các ngươi thưởng thức nhau? Vậy là cái gì kêu nàng tương đối thưởng thức ngươi? Ngươi từ đâu nhìn ra được? Ngươi có phải hay không tự mình đa tình a? Phó soái mí mắt đi xuống một rũ, sau đó lúc ngẩng hậu lên lại nhìn Tống Khuyết, hết sức nghiêm túc, là Tống Khuyết, ngoặc kép, hết chương.